Anh Tùng. Em Lan, em đi đâu giờ này? Em đi xuống xóm rẫy thăm dì em Đau. Anh làm gì lang thang ngoài này mà gương mặt buồn hiu vậy anh? Anh buồn chuyện nhà lắm em à. Nhà anh thì túng quẫn, mùa màng thì bị khô hạn hư hết rồi. Anh làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ tiền nuôi cha mẹ già. Mấy anh mấy chị của anh, người khá thì cha mẹ không nhờ được, người nghèo thì cha mẹ phải bù đắp thêm. Anh định lên tỉnh kiếm công ăn việc làm. Anh đi à? Phải, anh đi em. Ngày anh xa lìa quê nhà ra đi, miền quê cha già mẹ hiền ông trông. Rồi đây đêm ngày em mong nhớ anh, bao lời chung bông ước thề, xa rồi mình đừng quên. Dần trắng soi dòng sông buồn mênh mang, cầm tay trao lời ân tình với em. Chờ anh quay về thôn xưa mến yêu, có người bên bếp lửa hồng canh tàn. Lan ơi, anh có đi rồi nhà anh sao trước quạnh hiu, mẹ yêu cha già anh nhờ em sớm thăm tôi riêng. Còn mối tình của chúng ta thì hãy đợi đến ngày sum họp nhất gia, trước mặt mẹ cha đôi ta sẽ đền đáp công ơn phụ mẫu sanh thành. Để cho tình đôi ta đẹp môi tơ manh, cho hiện nay anh ở đây với hai bàn tay trắng, chân lắm tay bùng suốt tháng quanh năm. Ở chỗ quê mùa kiếp sống tối tăm, đời của anh qua tháng lùng năm tàn, tìm được một miếng ăn cũng phải ngây đổ biết bao nhiêu là dòng nước mắt. Anh đi quê cũ em buồn lắm, sớm đợi chờ. Cuộc trùng mà quan hãy đợi đến bao giờ? Anh ra đi nơi quê người xứ lạ, mai được vững vàng có chốn sinh nhai, anh sẽ trở về phụng dưỡng song thân, để cho cha mẹ khỏi buồn tuổi trong chuỗi ngày hiếu quạnh. Câu hiếu thảo được báo đền nhẹ gánh, anh mới xử tròn bốn phận làm con. Nói thì nói như vậy, chứ thủng thẳng một vài tháng nữa rồi anh sẽ đi, để coi mùa khoai năm nay trúng hay không đã chứ. Ý, có ai đi tới? Thôi, em về nghe anh Tùng. Tới chưa chú Tam? Tới rồi. Đó, chiếc ghe chở gạo đậu sát khúc già đó. Bữa nay trời chú mưa tối mò, tôi với anh dễ làm ăn lắm. Ý chà, sao tôi hồi hộp quá chú Tam ơi. Đừng ngán. Thiệt cũng vì thương con mà tôi làm một chuyện trái với lương tâm như vậy. Được rồi, coi theo tôi nè, nằm sát xuống bò tới. Ăn trộm, ăn trộm, trộm, bắt nó, bắt nó. Ăn trộm gạo, tao đố mà chạy thoát, tao đố mà. Trời ơi, cha, sao cha điên trộm thế này cha? Tùng con, Lỡ rồi bây giờ làm sao đi con? Cha ơi, dân làng hôm trước cần tới rồi. Cha bỏ món gạo lên đó đi. Cha chạy đi cha. Mà rồi Bắt nó. Được rồi, chạy đi đâu cho khỏi. Ủa, tưởng ai đâu là không về thằng Tùng. Vậy mà hồi nãy tôi ôm được nó, nó dám hất tôi văng xuống mương chứ. Mày quá mày rồi nghe Tùng. Hôm rày mấy vụ trộm cắp trong xóm này chắc cũng là mày chứ không ai. Thưa chú, xin chú. Im mày. Tao là người chức việc, ai chú cháu với mày mày. Cho mày hai tía tao mà ăn trộm hả, tao cũng bắt như thường. Anh em đâu? Dạ. Yeah. Quyền đầu nó lại, giải nó lên quận cho nó ở tù rốt xương. Gió trở lạnh la rơi ngoài sóng cửa, giữa lao tù lòng chanh nhớ quê hương. Thương cha già mái tóc điểm sương, còn đau khổ bởi cảnh nhà cơ cực. Tùng con, cha, trời ơi tội cha làm mà con chịu. Mẹ con nhớ con ngày đêm than khóc. Con ơi cha nghĩ thương con. Sự tròn câu hiu thảo, sanh thành con quyết báo. Tội của cha thầm con phải chịu. Gia đình của ta chỉ có còn biết lo lắng chuyện cần. Từ khi con còn thơ ấu đến lúc trưởng thành, con dần chịu gian lao. Rồi ngày thành nhân, cha mẹ già nua vẫn chịu điều cơ cực, còn phải lo bù đắp cho con. Đứa lớn khôn ngoan nên mẹ cha chịu chuộng, đứa nhỏ thì hiền lành. Vậy mà ngày xưa cha nỡ ghét cha. Đừng bận lòng vì con chịu cảnh lao lung, bởi muốn cho vui và sống thân, để cha mang khổ trong lòng mà con nào ngó cho ăn. Cha về nhà đi, bảo mẹ con chớ quá lo rầu. Đôi ba tháng nữa mãn hạn tù rồi sẽ về với mẹ cùng cha. Thôi, trời gần tối, cha hay về đi, kẻo mẹ con trông. Thôi, cha về nha Tùng. Anh Tùng. Em Lan, xa xôi quá mà em cũng lặn lội ra đây thăm anh hay sao? Anh Tùng, nay giờ em rình nghe bác hai nói chuyện với anh hết rồi. Anh Tùng ơi, nơi lao lý anh thay cha để cho tròn chữ hiếu, thì nơi miền quê cũ em sẽ thay anh phụng dưỡng từ thân cho trọn tiếng giáo thề. Sinh để thấy tội cha già, vậy mà anh chỉ quanh đâu cần biết đến, cứ mắng anh là phường trộm đạo bất lương. Còn mẹ anh thì bỏ nước bỏ con, thân yếu đuối một ngày thêm héo hắt. Tổ già nua chịu bao nỗi sầu chồng chất bởi buồn đau thương nhớ đứa con hiền. Em Lan ơi, anh không ngại kiếp đời lao lý, chỉ thương mẹ già năm tháng mỏi mòn trong. Chừng như cách trở quan sang, mối tình nghèo không quản ngại thời gian, dù bão tố vẫn bền gan cùng tuế nguyệt. Sao ai nỡ cách ngăn một niềm yêu tha thiết, khép chặt đời anh sau cánh cửa lao tù. Tháng năm buồn lũ lượt qua sông, anh có dõi mắt hướng về nơi quê cũ. Ở phương ấy có người đang ủ rũ mộng ngóng anh về qua giấc mộng tàn canh. Thôi em về nghe anh Tùng. Em hãy về đi em. Anh hai. Hả cái gì vậy? Anh đi thăm thằng Tùng đó phải không? Ai ở không đâu mà đi thăm nó. Còn bay đi đâu đó? Tôi lại nhà chị Bảy Nhái đầu trên. Cờ bạc là tới gần sách bị đi ăn mài mà cũng còn mê. Bay có hay cái tin gì chưa? Tin gì? Ông già ông đau mấy bữa rồi, nghe nói ông nặng lắm. Ủa? Ông đau hồi nào biết cả? Mới mấy tháng trước tôi qua tôi thăm, ông thấy ông mạnh cùi cùi mà. Nói vậy cho ông mà đau ốm cái gì? Tao nói tại bởi ông mà hàm mà uống vô cho cô mà nên thành ra ông nhiễm do. Vài ba bữa thì sẽ hết cân, chết chóc đâu mà làm ồn. Bị tao mắc lên xóm trên có việc cần, bằng không thì tao cũng tới thăm. Và cả sao mà không biết lo thân phận, cái cối xay bột qua cho tôi. Tôi sợ ông già ông nằm xuống, bà già bà túng cái bà đem bán uổng lắm mà. Bay tính lấy cái cối xay bột đó hả? Vậy đó, cái chiếc tâm bản nó về tao không? Chứ ai vô đây? Thôi tao đi. Ông ơi, vậy uống miếng nước nè ông à. Con với cái, trai con, gái con, đau nằm liệt giường liệt chiếu, không có đứa nào tới thăm. Hồi còn tráng kiện, mạnh đứa nào đứa đó tới rút liền. Thương con, lo bù đắp cho con, ngày gần chết, không một đứa nào léo hánh tới. Bà ơi, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, nên bữa nay tôi nói hết việc này cho bà nghe. Thằng Tùng nó ở tù quan. Hả? Ông nói sao? Vụ ăn trộm đó là do tôi với chú ta bị rượt nột quá, tưởng bị chúng bắt. May đâu có thằng Tùng nhảy ra nó chịu thế. Trời ơi, ông đi ăn trộm mà thằng Tùng ở tù quá. Phải, bà nghĩ con, con thì đông, trong nhà lại tung quẩn. Cực chẳng đã tôi mới làm một chuyện mà trước kia tôi vẫn cho là hèn hạ nhất trên đời, cũng vì thương con. Bà ơi, nhắc chuyện năm xưa, tôi thêm buồn bổn phận làm cha. đưa thương đưa ghét nên con mình sầu khổ nghe thiết tha. Rồi năm tháng trôi qua, mày đưa con nó có chồng có vợ, vợ chồng ta chẳng phải đắp bù, rồi đứa phải chịu tội tù. Ông ơi, thằng Tùng chịu cành lâu lung để thế tội cho ông. Ngày mang đi hàng đã gần kề, mai mốt nó trở về, ông an lòng dương bình, đừng tư lự mà chi. Tùng ơi, cha sắp chết, chết mà không thấy mặt con. Bà, ông, bà, ông, trời ơi, ông, tỉnh lại, ông ơi, tỉnh lại đi ông. Mình à? Hả? Mình phải tính làm sao chứ vậy hoài đâu có được. Tính cái gì? Tính vụ má chứ tính cái gì? Tôi làm sao tôi rầu mấy bà già quá hả? Mình sao khó lòng quá hả? Bà già qua chơi vài tháng rồi bà đi chứ bộ, bà ở đây tôi chết thì sao mà sợ dữ vậy? Mình nghĩ coi, sao bên con điểu bà không ở, qua đi báo cô vợ chồng mình. Mình kỳ quá, mình la om sòm vậy không sợ lối xóm người ta cười sao? Ai cười tôi chịu cho. Tôi nói thiệt với mình nè, mình để má ở trong nhà này thêm vài bữa nữa đó, tôi với mình có chuyện cho coi. Mình Dạ, chào anh hai chị hai. Em Lan, em đi đâu sớm vậy em Lan? Dạ, có tiền của anh Tùng gửi về cho bác. Mấy bữa trước dì em có đi tỉnh, có gặp anh Tùng. Anh Tùng có đưa 800 đồng bạc, nhờ dì em trao lại cho bác. Dạ chào anh hai chị hai em về nha. Cảm ơn em nha, em Lan. Nè, tôi có việc đi đằng xóm lát. Mình ở nhà nhớ đưa tiền đó cho má cất, má ăn trầu nghe không? Thôi anh đi à. Con à, má nghe nói hình như thằng Tùng nó có gửi tiền về cho má phải không con? Má sao có tật cái hỏi này hỏi nọ quá. Tiền đó là tiền của thằng Tùng nó gửi về trả nợ cho tôi. Má hỏi làm cái gì? Già rồi, hễ thấy tiền là áp áp vô hả? Má rắc rối quá. Thôi má qua con điểu má ở cho rồi. Ở đây mấy tháng tôi cực khổ quá trời. Lúc đầu cháu đầu thuốc men tôi không lúc nào yên. Còn đây là tiền nợ má còn hỏi này nọ. Tôi không ưa mấy người tham. Thôi má đi đi. Mai ơi mẹ đi đi. Mẹ biết dù sao con cũng còn chút lòng thương mẹ. Nhưng tại vợ con hỗn hào quá quắc nên con cũng đành nhắm mắt bỏ qua. Con ơi thương nhờ con nuôi dưỡng thân già khi ương yêu được bác con manh. Câu tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão nuôi con lớn khôn là để nhờ cậy về sau. Mai ơi sao con không nhớ câu cục dục cù lao để cho mẹ ngắm sầu nuốt tôi. Ngày hai bữa tương rau dưa muối lắm khi mẹ nhai cơm mà nước mắt của mẹ cứ mãi tuôn trào. Con ngâm nó lại để mẹ cơ hàng. Thằng Tùng thì đi làm ăn nó quê người xứ lạ, mẹ phải về nương nâu với con. Con ơi mẹ đã già rồi đâu còn tảo tần gồng gánh gì được nữa. Muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã mẹ mà về đây để nhờ con manh quần tắm áo trong cái cơn gần đất xa trời. Hey, ở đây thêm ngày nào chỉ làm bận lòng con ngài ấy. Vợ của con nó đã thẳng tay xua đuổi mẹ, thì mẹ còn cô lì ở đây nữa mà chi. Con ơi, mặc dù con đối với mẹ không tròn câu như thầu, chứ còn mẹ đối với con tình mẫu tử nghi vấn luôn luôn tha thiết nặng. Con ơi, mẹ có đi rồi, con hãy nhớ con, cha mẹ già mất là khó kiếm, còn cái nghi đạo vợ chồng thì không hiếm chi nơi. Nhà này bố chết hết rồi sao mà để gà nhảy lên tới bàn thờ vậy cả? Hãy đi thì thôi, về tối là la ôm sồm vậy. Còn mày, hở là chạy qua bến đậu chén. Nè, tao cho mày hay à, sáng mai tao không đưa tiền chợ nữa, mày làm sao đó mày làm? Không đưa tiền tôi lấy gì tôi đi chợ? Mày mà không tiền, tao hỏi mày, mày nói mày không có tiền, sao mày còn đem bả về nuôi hả? Ở bến người ta giàu sao không ở, qua đây cho hao tốn tao? Ai không biết tốn kém, nhưng mẹ của mình biết bỏ cho ai? Mẹ của mày chứ mẹ của tao à? Thấy mỗi lần ăn nhậu cho say, về đây cứ như cằn nhằn, thiệt nhất cái lỗ tai à. Chiều nay mày phải nói cho bà nghe, không phải tao mà ghét bỏ gì, đều mày cãi tao làm quá thì tao đi. Mày coi gạo lúc này một chục, lúc mấy trăm đồng, đầu cao nè, vôi thuốc nè, ôi hầm bà lằng, tháng nào tao cũng phải quơ ngà quào, mày còn đem bả về để bao tao. Thiệt tức cái anh này nè, anh đi tối một ngày à, về tới nơi là có chuyện đấy đây. Ai mà thèm hàm cãi với mấy cái thằng sai. Thôi qua ăn cơm đi cha nội, nguội lạnh hết rồi, ở đó thằng Loi nói xàm hoài à. Má ơi, lên ăn cơm nè má. Cơm nấu giọng này có nước đem đổ đi ra ăn uống gì được. Tao đã nói với mày hoài à, hãy nấu cơm thì... Nè, má nấu cho bộ tôi nấu làm sao? Kỳ cục quá à. Nhưng mà tao ăn không được. Ăn không được hả? Ăn được thì thôi. Thôi hả? Thôi. Trời đất thánh thần ơi, nó đá đổ hết mâm cơm rồi. Trời đánh mày nghe mày, quỷ giật mày nghe mày. Thôi con, con đừng ôm sùng má rầu lắm. Điều con ơi, mẹ không thể nào ở lại đây được nữa. Tuổi già sức yếu, mẹ thương nhờ con bữa cơm bữa cháu hủ hỉ sống trưa. Đưa trường năm đã chẳng được nhờ, rồi đến con gái thứ cũng không nuôi mẹ được. Con ơi, khi bông xê mẹ đã biết trước, chục thân già còn chịu lắm chua cay. Lúc trước thì bị vợ thằng Mai, nay lại đến lượt chồng con điều. Thôi mẹ đi, con ơi mẹ đâu quãng dặm trường, mưa nắng gió sớm sương khuya đại đoá tâm thân ta. Nước mắt già mưa ràng rùa bấy nhiêu hàng, mẹ già rồi con không nuôi được thì để cho mẹ đi. Mẹ đi để cho gia đình con được thuận hòa vui vẻ. Hỡi ơi, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn người con nuôi mẹ con tính tháng tính năm. thì để mẹ đi ăn xin lấy lực qua ngày. Nhờ cô bác thi cho mấy chén cơm dư dài manh áo sạch. Hỡi ơi cầu phụ mẫu sanh thành cụ lao dưỡng dục. Các con thì có vợ có chồng giàu sang dư già, mà mẹ nghĩ lại phải lang thang xó chợ đầu đường. Điều con ơi, mẹ ra đi mà rưng rưng đôi hàng nước mắt. Mẹ dạy dặn cho Phật trời có ngày mẹ con mình sẽ được gần nhau. Tôi đã nói cô ba dưỡng ba rằng miếng đất đó không tới năm công, có bán cũng không được bao nhiêu tiền. Lại thêm cái mã của ông già còn chôn trên đó thì làm sao mà bán được. Anh hai sao khéo lò xa quá. Muốn bán thì cái việc bán, không lẽ bán rồi chủ mua họ biểu mình đào mã dời đi chỗ khác. Mình để cho cô ba dưỡng ba bán rồi chia nhau xài. Vợ chồng mình túng thiếu gì mà phải đợi bán đất hương quả mới có tiền ăn. Chị đừng nói cái giọng cầu cao của chị mà chị hai. Ai không biết gì giàu. Giàu quá mà sao nuôi không nổi bà già. Để cho bà cụ bơ cụ bớt để cho bà con cô bác người ta cười. Bà già rồi bà sanh tật, bà muốn đi đâu bà đi. Bộ tôi đuổi bà sao cô nói. Còn cô có hiếu quá à. Sao cô không nuôi bà để cho thiên hạ khỏi cười. Vợ chồng thằng này nghèo quá mà. Có hai mẹ ăn đây mà chạy gạo còn không ra. Làm sao nuôi nổi bà già. Sợ có thứ giàu tiền bạc cả tủ mà em út không ai nhờ được. Thờ vợ như thờ bà vậy mới sợ người ta cười. Chứ nghèo như vợ chồng thằng này mà ai cười. Ê thằng kia, mày qua đây mày nói xấu tao đó hả? Mày thằng khốn nạn, tao đập nát đầu mày bây giờ. Ngon thì nhào vô. Mày thách tao hả? Nè, thách hả? Khoan, anh chị ơi, mẹ già ta còn đang lang thang giữa trời mưa gió mà anh chị nỡ sâu xe mảnh đất của tổ tiên đã gầy dựng mấy năm trước. Có lẽ giờ đây người mẹ già nua đã ngã gục đi bên đường. Hãy cùng em đi tìm cho gặp mẹ, rước mẹ về kẻo lối đảo làm con. Anh chị ơi, rất đổi loài quá kia, khi mẹ nó già đàn con còn biết kiếm mồi về nuôi mẹ. Huống chi ta là loài người há thua loài điếu thu, chẳng nhớ câu hiếu đạo làm đâu. Tùng nói phải à mình, tôi hối hận quá. Tôi cũng vậy, thôi lo đi tìm mẹ về mình. Mẹ, anh chị con đi rước mẹ về nè mẹ. Tùng con ơi, mẹ tưởng mẹ với con không còn gặp mặt trên cõi thế gian. Vì sau khi con lìa bỏ quê nhà đi tìm kiếm chốn sanh nhai, thì mẹ phải hứng chịu bao cảnh phũ phàng cay đắng. Nhưng lòng mẹ thương con bao giờ cũng bao la như biển cả. Được gặp các con trước giờ nhắm mắt cũng đủ mừng vui và an lang. Con ơi, kể từ đây con sẽ là dâu hiền của mẹ, đoàn viên dưới mái gia đình, nặng tình mẫu tử đẹp tình phu thê.